Âm Dương Miễn, chương 53, 9 ngày địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Cơ Động tuy rằng có chút bướng bỉnh, chấp nhất, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là một kẻ tự cao tự đại. Hắn hiểu được, Liệt Diễm sở dĩ ở trong này chỉ đạo cho hắn, nhất định là bởi vì lần này mình đối mặt với Lưu Tuấn hiểm tử nhất sinh nhưng vẫn còn sống, làm cho nàng lo lắng. Liệt Diễm vì hắn lo lắng, Cơ Động cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Thầm hạ quyết tâm, bất luận là 9 ngày nay gian nan đến thế nào, mình tuyệt đối không lùi bước. Liệt Diễm đi đến trước mặt Cơ Động, tay trái bưng chén rượu, ánh mắt nghiêm khắc tràn ngập áp lực cường đại. Nhớ kỹ, khi sử dụng ma kỹ, phải ngay khi cất bước lên trong nháy mắt liên hoàn toàn bộc phát ra. Ngay khi người cất bước ra, tuy rằng đã bắt đầu dẫn động ma lực trong cơ thể, nhưng tại sao lại không vận dụng hết toàn lực ra? Tại sao lại đến lúc đánh quyền ra mới bắt đầu điều động toàn lực? Chỉ một điểm này thôi, sẽ làm cho ma lực của ngươi giảm mất một thành. Còn nữa, khi ngươi thi triển ra Liệt Dương Phệ cùng với Ám Nguyệt Trảo, vì sao lại phóng thích ra cùng lúc cả hai loại ma lực? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết rồi sao? Ngươi có âm dương lốc xoáy, ngươi có thể tùy thời khống chế cho ma lực của ngươi chuyển hoán thành một loại ma lực hay sao? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của hai loại cơ chuẩn kỹ này. Uy lực của nó ít nhất sẽ tăng lên 3 thành so với hiện tại. Cơ Động giật mình nói. Ý ngươi là, ta đầu tiên phải đem toàn bộ ma lực chuyển hóa thành Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa. Sau khi phát động Liệt Dương Phệ xong, mới chuyển hoán toàn bộ thành Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa rồi phát động ra Ám Nguyệt Trảo à. Nhưng mà hai loại cực hạn song hỏa này cần một khoảng thời gian mới chuyển hóa được. Như vậy hai cái kỹ năng này sẽ không liên tục được. Liệt Diễm hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ thuần thục. Hai cái cơ chuẩn kỹ này đều là các kỹ năng cận thân. Chẳng những cần phải có lực công kích đầy đủ, mà tốc độ cũng cần phải nhanh. Vấn đề lớn nhất hiện tại của ngươi chính là phương pháp phát lực cùng với tốc độ phát lực. Khi ngươi đối mặt với Lưu Tuấn, hai kích cuối cùng ngươi đánh kỳ thật đã làm được hai yêu cầu mà ta vừa nói. Nhưng khi nãy ngươi đánh ra hai kích lại kém lúc đó rất xa. Cẩn thận cảm thụ ký ức của hai đại quân vương kia. Tiếp tục tu luyện đi. Những ngày cực khổ của Cơ Động đã bắt đầu. Sự ôn nhu không màng mọi chuyện lúc trước của Liệt Diễm trong 9 ngày này đây đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút nào. Trên cái bục chính giữa địa tâm hồ, không lúc nào không vang lên tiếng Liệt Diễm răn dậy Cơ Động. Ngươi là heo hả? Phát lực như vậy thì phát lực làm gì? Nói bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần chuẩn bị ra chiêu, trong nháy mắt phải điều động từng phân lực lượng trong cơ thể ngươi. Tiểu tử chết tiệt, ngươi sao không chịu thay đổi suy nghĩ của ngươi đi? Chẳng lẽ ngươi không biết là trước dùng Ám Nguyệt Trảo, sau đó mới dùng đến Liệt Dương Phệ thì hiệu quả sẽ càng mạnh hơn sao? Nửa giây tê dại của Ám Nguyệt Trảo chỉ có tác dụng trang trí hay sao? Không cần tìm cách phóng thích hỏa diễm của ngươi ra. Ngươi còn chưa có đạt đến trình độ đó. Ngươi làm như vậy chỉ có lãng phí càng nhiều ma lực vô ích mà thôi. Ngu ngốc, với ma lực hiện tại của ngươi, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể phát động ra 2 lần hai cái cơ chuẩn kỹ kia mà. Vì sao ngươi chỉ mới có dùng 1 lần mà ma lực cũng không còn nữa thế? Ngươi không biết cân nhắc chút nào hết vậy. Nơi này nhiều hỏa nguyên tố như vậy, mà tốc độ khôi phục của ngươi lại chậm đến như vậy. Ngươi không biết dùng ý niệm dẫn đường một chút hay sao? Những âm thanh như thế kia, trong 9 ngày này cũng chưa bao giờ gián đoạn lần nào. Liệt Diễm lúc này đã hóa thành một vị lão sư vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần Cơ Động xuất hiện bất cứ vấn đề nào dù nhỏ nhất đi nữa, nàng cũng phẫn nộ quát lên. Cứ từng lần luyện tập liên tiếp, mỗi một lần kiệt sức, Cơ Động lại ngồi xuống đất khôi phục lại ma lực, sau đó lại đứng dậy luyện tập tiếp. Cơ Động căn bản là không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng đồng hồ sinh học trong người hắn lại cùng một thời điểm thích hợp nhất lại nhắc nhở hắn phải trở về học viện một chút. Liệt Diễm, ta phải trở về một chút. Cơ Động chống thân thể hắn đứng dậy, Hai mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ cả. Liệt Diễm nhìn hắn nhíu nhíu mày. Hồng Liên xuất hiện, mang theo thân thể cơ động truyền tống đi. Ngay tại một khắc hắn biến mất, thần sắc trên mặt Liệt Diễm cũng đã thả lỏng xuống. Tay phải vẽ lên không trung một cái vòng tròn lớn. Quang mang lóe lên, đúng là bộ dáng thân thể của cơ động đang được Hồng Liên bảo hộ bay xuyên qua lòng đất. Tiểu cơ động, đừng trách ta quá ác. Bởi vì ta không nghĩ lại một lần nữa lại cảm nhận được sự đau lòng. Ngươi biết không, ngày đó ta chính mắt thấy ngươi suýt bị giết chết. Ta lại không thể đi lên đó cứu ngươi. Loại cảm giác đau lòng ta chưa bao giờ gặp phải kia thật sự vô cùng thống khổ a. Đến khi đó ta mới biết được. Nguyên lai là ta sợ mất ngươi a. Ngươi sắp đi đến một địa phương xa lạ rồi. Chỉ khi có thể có nhiều năng lực một chút mới có thể tự bảo vệ mình được. Mới có thể sinh tồn tốt một chút ở xã hội nhân loại. Ngay cả hiện tại mình cũng không biết là đã xem hắn là cái gì. Bạn bè, đệ đệ, hoặc là cái gì khác nữa đây. Thì thào nói đến chỗ này. Thân thể Liệt Diễm đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú vào quầng sáng kia cũng nhất thời đọng lại vài phần. Bởi vì nàng chứng kiến rõ ràng. Cơ động cơ hồ chủ là dùng tay để lết tới quầy rượu. Cầm lấy cạnh của quầy rượu mới miễn cưỡng đứng lên được. Thân thể hắn cũng không ngừng run lên cầm cập. Cánh tay cũng run rẩy không ngừng. Nhưng hắn vẫn cố cầm lấy bầu pha chế rượu. Cắn chặt môi dưới. Hai mắt đỏ bừng tràn ngập quang mang cố chấp. Miễn cưỡng mở nắp bình điều chế rượu. Lấy một bình rượu. Muốn đổ vào bình điều chế. Nhưng mà, bởi vì tay hắn quá run rẩy, nên không thể nào nắm giữ mục tiêu chính xác. Đối với một gã điều tử sư mà nói, tay chân run rẩy, căn bản là không có khả năng điều chế rượu thành công. 9 ngày, không ngừng không nghỉ liên tục tu luyện. Tuy rằng trong địa tâm hồ có hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm bổ sung sự tiêu hao ma lực. Thậm chí là bổ sung vài phần thể lực nhất định, nhưng mà trạng thái tinh thần đã sớm trên bờ vực sụp đổ. Ý thức của cơ động mơ hồ có chút không thể khống chế hai tay mình được nữa rồi. Nhưng mà, hắn lại không chịu từ bỏ. Mạnh mẽ cầm lấy một cái chén uống rượu. Ba một tiếng, đã đập lên trên mặt quầy rượu. Nhất thời vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn. Cơ động bốc lấy một mảnh nhọn nhỏ. Dùng sức đâm mạnh lên đầu ngón tay trái của mình. Cũng ngay trong một khắc này, ánh mắt Liệt Diễm cũng đã hoàn toàn ngưng động lại. Tay đứt ruột đau, sự thống khổ kịch liệt làm cho tinh thần cơ động trong nháy mắt chợt thanh tỉnh lại. Hắn không chậm trễ nửa phần, căn bản không quan tâm đến vết thương ở đầu ngón tay. Thừa dịp tinh thần thanh tỉnh ngắn ngủi này, rất nhanh đem vài loại rượu ngon theo tỷ lệ nhất định đổ vào trong bình điều chế. Cấp tốc điều chế rượu. Vì cái gì mà mũi ta tê ngứa như vậy? Đây là cảm giác muốn khóc của nhân loại hay sao? Nhưng mà, ta sẽ không khóc. Vì sao mà cổ họng ta lại nghẹn lại như vậy? Tiểu cơ động, ngươi thật sự là ma tinh của cuộc đời ta hay sao? Không, không thể. Ta không thể tiếp tục lâm vào tình trạng như vậy nữa. Nếu không, về sau khi ta thật sự phải rời khỏi hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Liệt Diễm mạnh mẽ vung tay lên. Đánh ta quầng sáng trong không trung. Hào quang trong mắt chợt lóe, tựa hồ như đã quyết định cái gì đó. Không lâu sau, cơ động dưới sự bảo hộ của Hồng Liên đã trở về địa tâm hồ. Cầm trong tay một ly kê vĩ tử hoàn hảo được đến trước mặt Liệt Diễm. Tiếp nhận chén rượu, trên mặt Liệt Diễm không có chút thay đổi. Trầm giọng nói, tiếp tục đi. Cơ động cũng không có nói nhiều lời vô nghĩa. Lập tức vùi đầu vào tập luyện kỹ năng. Liệt Diễm trong khoảnh khắc vừa rồi mặc dù cũng đã hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt của nàng cũng không nhịn được, liếc một chút về phía tay trái của cơ động. Mơ hồ chỉ thấy trên miệng vết thương đang bao trùm một ngọn lửa màu đen. Hiển nhiên là cơ động dùng ngọn lửa của mình mạnh mẽ đốt miệng vết thương cho nó khép lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Nhìn ly rượu đang cầm trong tay, trong lòng Liệt Diễm lần đầu tiên sinh ra cảm giác luyến tiếc không nỡ uống hết. Đúng lúc này, đột nhiên cùng với một lần cơ động thi triển ra Liệt Dương Phệ cùng với Ám Nguyệt Trảo. Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Sau lưng hắn, một vòng quang mang màu vàng chợt lặng yên hiện lên. Ngay sau đó là một cái mặt trăng màu đen. Cơ động đứng đó lắc lư. Miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía liệt diễm. Ta, thành công rồi. Ngàn lần thi triển ma kỹ. Cực hạn song hỏa trong cơ thể cơ động cũng đã bộc phát ra. Nhưng tâm trí hắn cũng đã căng thẳng như dây cung. Lúc này đã lặng lẽ tan vỡ. Đổ sụp xuống. Liệt diễm tiến lên vài bước. Đã nâng đỡ được thân thể hắn. Nhìn hắn. Rồi nhìn lại chén rượu trong tay mình. Cảm xúc khôn tả toát ra từ mắt liệt diễm. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lại tiếp tục vô cùng cẩn thận đặt hắn nằm ổn định trên mặt đất. Sau lưng liệt diễm. Một đóa hồng liên trong suốt lặng yên nở rộ ra. Hỏa nguyên tố trong không khí ngưng tụ thành hai màu đen. Vàng kim. Thổi quét qua thân thể cơ động. Bao phủ thân thể hắn trong đó. Ân cần chăm sóc thân thể cực kỳ mỏi mệt của hắn. Làm xong việc này, liệt diễm đột nhiên bay lên trời. Đứng trong không trung nhìn thật chăm chú vào cơ động. Sau đó nắm chặt chén rượu trong tay. Hóa thành một viên lưu tinh màu đỏ biến mất vào trong địa tâm hồ nóng chảy bên dưới. Khi cơ động từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, nhất thời ngạc nhiên phát hiện. Trong hoàn cảnh nóng rực như thế này, nhưng bản thân hắn thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Luồng âm dương lốc xoáy trong ngực chậm rãi xoay tròn. Rõ ràng lớn hơn 9 ngày trước vài phần. 9 ngày tu luyện như địa ngục ở trong này. Hắn căn bản không có thời gian chú ý đến tình trạng ma lực của mình. Lúc này xem ra, loại phương pháp tu luyện cực hạn này mặc dù dễ dàng làm cho người ta kiệt sức. Nhưng không thể nghi ngờ là cũng khiến cho thực lực tăng lên không ít. Cơ động từ trên bình đài đứng lên. Nhìn bốn phía. Cũng không thấy bóng dáng liệt diễm. Hắn nhịn không được. Há miệng hô to. Chấm. Liệt diễm. Người đâu rồi? Người nên trở về đi. Các bạn ngươi đã sắp đến học viện tìm ngươi rồi. Trên đường đi không cần thường xuyên trở lại đây. Nhớ chăm chỉ tập luyện hai cái cơ chuẩn kỹ mới nhận được. Đồng thời cũng chú ý dùng phương pháp âm dương thần tỏa che giấu thực lực chân chính của bản thân. Thanh âm liệt diễm vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhưng cơ động đột nhiên cảm giác được trong thanh âm của nàng tựa hồ như có gì đó khác biệt. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Cực kỳ lạnh lẽo. Không đợi cơ động nói thêm. Quang mang màu đỏ đã dâng lên. Bao phủ thân thể hắn lặng yên biến mất khỏi địa tâm. Dầm, dầm, dầm. Cơ động vừa mới về đến phòng mình. Đã nghe được tiếng đập của dồn dập. Lão đại. Ngươi có ở nhà hay không? Bọn họ đã đến đây rồi. Cơ động nhìn lại bộ quần áo tuyệt đối không thể nói là sạch sẽ trên người. Có chút không biết nói thế nào. Đến đây, mở cửa ra, chỉ thấy Tất Tô và Tạp Nhĩ đã mặc quần áo bình thường đứng ở ngoài cửa. Quần áo Tạp Nhĩ vẫn như trước mộc mạc. Quần áo Tất Tô thì đẹp và quý hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là một bộ trang phục đơn giản màu lam mà thôi. Cũng không có trang sức gì trói lọi. Lão đại, người như thế nào để chúng ta đợi cả nửa ngày thế? Oa, người như thế nào lại bẩn như mọi thế này? Cả ngươi lại đầy mùi nữa. Ngươi đừng nói là mấy ngày nay ngươi không có tắm rửa gì cả. Tất Tô nhìn cơ động. Hét lên mấy tiếng, cơ động dẫn hai người vào trong phòng. Mấy ngày nay ta mải mê tu luyện, nên không có để ý lắm. Các ngươi chờ ta một chút. Ta sửa sang lại mấy thứ. Chúng ta sẽ xuất phát. Bạn đang xem tại truyện full. Thizenerchuyen.com. Nhìn xem sắc trời bên ngoài. Lúc này là sáng sớm. Rất nhanh tắm rửa một cái. Chạy tới canteen ăn chút đồ ăn nhẹ. Đem tất cả rượu trên quầy rượu trong phòng hắn cùng với một ít quần áo. Vật dụng cá nhân cũng thu hết vào trong thủ trạc. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lão đại. Ngươi đừng nói với ta là mặc luôn bộ giáo phục ấy mà đi đường đó. Lần này ngay cả Tạp Nhĩ cũng không nhịn được hỏi một câu. Cơ động nhìn lại bộ giáo phục bính hỏa hệ trên người mình. Có gì không ổn sao? Các ngươi cũng biết mà. Ta là được Dương viện trưởng dắt về. Ngoại trừ giáo phục ra. Ta cũng không có thứ gù khác để mặc cả. Tất Tô cười hắc hắc. Nói. Cha ta nói. Là người phải biết thu liễm một chút. Tốt nhất không nên để người khác nhìn ra chúng ta là âm dương ma sư. Lão đại, ta cũng biết là ngươi chỉ có giáo phục để mặc mà thôi. Nên đã sớm chuẩn bị trước cho ngươi rồi. 4 bộ bố y bình thường. Tổng cộng 1 đồng kim tệ. Trả tiền đi. Vừa nói, Tất Tô giơ tay lên. Chỉ ngón trỏ ra. Trên đó có một chiếc nhẫn cần một khỏa bảo thạch màu lam. Lam quang lóe lên. 4 bộ bố y đã xuất hiện trước mặt Cơ Động. Trong lòng Cơ Động âm thầm cảm động. Hắn biết Tất Tô đòi tiền mình chính bởi vì biết tính cách mình. Không thích tùy tiện lấy đồ của người khác. Tiếp nhận quần áo. Lấy ra 1 đồng kim tệ đưa cho hắn. Cảm tạ. Tạp nhĩ khoanh tay dựa đầu vào một bên tường. Nhìn lại. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên vẫn là người có tâm tính nữ nhân thì tâm cơ cũng cẩn thận hơn một chút. Ẻo là xem ra cũng có lợi một chút a, Tạp nhĩ. Ngươi lại nói ta là ẻo là. Lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Tất Tô giận dữ nói. Tạp nhĩ cười hắc hắc. Nói. Xem kìa. Lại làm ra bộ dáng lan hoa chỉ nữa rồi. Ngươi phải nói là. Lão nương liều mạng với ngươi mới đúng. Hắc hắc. Ngươi. Nhìn hai người cười đùa. Trong lòng Cơ Động một trận ấm áp. Có huynh đệ làm bạn cảm giác quả thật rất tốt. Rất nhanh thay xong bộ bố y. Đi thôi. 10 ngày đường. Chúng ta phải đi nhanh đến đích. Không nhanh chân sẽ trễ đó. Ngay khi 3 người đi ra khỏi Ly Hỏa học viện. Cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nơi này dù sao cũng là nơi bọn họ từng sinh sống. Học tập trong 4 năm liền. Làm sao có thể không có cảm tình cơ chứ? Cảm thụ được sự lưu luyến của Tất Tô và Tạp Nhĩ. Cơ Động nắm chặt hai tay. Đặt lên bả vai bọn họ. Chúng ta còn có thể trở về mà. Khi đó chúng ta nhất định sẽ là những âm dương ma sư cường đại nhất. Ly Hỏa học viện nhất định sẽ vì chúng ta mà vinh dự. Rời khỏi Ly Hỏa thành, 3 huynh đệ cưỡi xe ngựa của Trạm Dịch Xuân Sẻ đi thẳng về phía đông bắc. Lần này mục đích của bọn họ chẳng những là trung ương của đại lục, diện tích lớn nhất, trung thổ đế quốc. Hơn nữa, nơi cụ thể mà bọn họ muốn đến kia lại chính là nơi trung tâm của cả đại lục. Thủ đô của Trung Thổ Đế Quốc, được cả đại lục xưng danh là Trung Nguyên Thành. Trung Thổ Đế Quốc, đồng thời giáp danh với 4 đại đế quốc còn lại. Diện tích rộng lớn, bên trong đế quốc phần lớn là các bình nguyên. Tuyệt đối là đế quốc có thực lực cực mạnh. Quốc thổ dồi dào, quân lực mạnh mẽ. Trung Thổ Đế Quốc cũng giống như mảnh đất Trung Nguyên thời cổ đại trong kiếp trước của Cơ Động. Nhưng mà, điều làm cho Cơ Động không hiểu chính là... Căn cứ theo những gì mà Ly Hỏa học viện giảng dạy. Trên đại lục mặc dù có ngũ đại đế quốc, nhưng cũng rất ít khi phát sinh ra chiến tranh. Nhất là Trung Thổ đế quốc chiếm cứ lãnh thổ phì nhiêu như vậy. Lại bị 4 đại đế quốc khác bao vây tứ phía. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, biên giới của nó tuyệt không thể nào bình yên mới đúng. Mà trên thực tế, ngũ đại đế quốc trên đại lục Thủy Chung luôn bình yên vô sự. Chiến sự rất ít khi xảy ra. Cách chương.